Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 74, sự xa hoa của Đan Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đến lầu 2 của lầu các Khải Minh, hắn lại tiếp tục ngỡ ngàng. Cái vẹo gì đây, ta đang ở đâu đây, ai ra ta lại là ai đây, định mệnh cái tên Đan Vương này dư tiền không biết cách xài à, hay là hắn đang làm màu. Khải Minh lẩm bẩm, chuyện là Khải Minh hắn bị hoa mắt bởi cái ánh sáng màu vàng hoàng kim, lầu các thứ hai này cũng giống như lầu một, chỉ có điều tất cả nó được thay thế bằng vàng, và lầu các thứ hai là nơi bán đan dược các loại thuốc đan phương, và nơi đây không phải là bằng bạc như ở phía dưới nữa, tất cả mọi đồ vật ở lầu hai này đều được làm bằng vàng. Vâng, là tất cả, từ những chiếc ghế cho đến những cái kệ để dưới mấy lọ, mấy viên đan dược, những cái bình đựng đan dược thậm chí còn được dát vàng, cả căn lầu hai của lầu các cũng được làm hoàn toàn từ vàng. Bìa của mấy quyển đan phương đều là vàng, định mệnh ngay cả cái đồ lau nhà cũng được làm bằng vàng. Thế éo nào nhân viên ở đây cũng toàn màu vàng, từ quần áo, đến cả đôi giày. Thế tại sao nhân viên ở dưới không mặc đồ được dát bạc luôn đi, tại sao lại là đồ thường? Khải Minh nhìn đám nhân viên đang đi đi lại lại nói. Khải Minh chỉ thấy đầu đau nhức, thật không ngờ ở dị thế giới mà cũng có người chơi nổi như tên này. Hắn lắc đầu tiến về lầu các, lầu 3, ở lầu 2 này, hắn cũng không gặp vị thiếu nữ kia, và đan dược cao cấp nhất của lầu 2 này cũng chỉ là đan dược lục phẩm hạ phẩm mà thôi. Đến lầu 3 Khải Minh liền nảy sinh lòng tham, hắn muốn đánh cướp cái lầu các xa hoa này. Lầu 3 lầu các là nơi chuyên bán binh khí và công pháp, điều làm Khải Minh muốn đánh cướp nơi đây, không phải là vì binh khí hay công pháp cao cấp, vì binh khí nơi đây chỉ có cấp bậc huyền cấp thượng phẩm, còn công pháp cao cấp nhất cũng chỉ có công pháp địa cấp hạ phẩm, không đáng để lọt vào mắt Khải Minh. Mà là tất cả từ những vật phẩm trang trí, cho đến những vật dụng như là bàn ghế kệ tủ. Nói chung là cả lầu 3, giống y như lầu 1 và lầu 2, chỉ có khác một điều là cả lầu 3 này được thay vào là những loại gỗ siêu quý, chứ không còn là vàng bạc như hai lầu kia nữa. Mẹ nó, ta phải cướp cả cái lầu các này. Khải Minh trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười tà ác. Thiếu niên Việt Nam nói là làm, đang chuẩn bị hành động, thì bất chợt hắn nghe được thanh âm đầy ôn nhu ở phía trong lầu 3 truyền ra. Ta xin người đấy Thanh lão, xin người hãy giúp lấy sư phụ ta. Chấm, ta đã nói rồi, không phải là ta không muốn giúp, mà là ta không thể giúp được. Ngươi cũng biết đan dược cửu phẩm khó luyện đến mức nào, thậm chí ta còn không có được đan phương hay là dược liệu của nó mà. Một giọng nói có phần già nua phát ra cùng hướng với thanh âm kia. Xin người đấy, ở đây chỉ có người là có thể giúp được ta thôi. Giọng nói ôn nhu kia lại một lần vang lên. Khải Minh lấy làm lạ, tò mò đi đến chỗ phát ra thanh âm kia, đến nơi hắn liền rõ, thanh âm kia hóa ra là của thiếu nữ mà hắn gặp lúc ở ngoài cửa, còn giọng nói già nua kia thì là của một lão giả ở đối diện. Tuyết Vân Nguyệt, sư cảnh lục tầng, Thanh Vô Cực Vương cảnh ngũ tầng. Khải Minh xem thông tin về hai người họ từ trên thiên thư. Quả thật vẫn là không được, ta thật sự không có cách để giúp đỡ ngươi. Thanh Vô Cực được gọi khác là Thanh lão tiếp tục nói. Chỉ thấy Tuyết Vân Nguyệt không nói gì nữa, trầm mặt xuống, trông vô cùng buồn bã. Thật sự không có cách, Vân Nguyệt một lần nữa ngước mặt lên, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh lão chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, không nói gì. Khải Minh đứng ở một bên nghe lén, sau đó tỏ vẻ khó hiểu. Bọn họ có chuyện gì thế nhỉ? LT, đinh, kích hoạt nhiệm vụ giải độc cho Linh Hoa Tiên Tử, chi tiết nhiệm vụ. Do Linh Hoa Tiên Tử bị trúng một loại độc có tên là tàn linh hồn. Tàn linh hồn là một loại đan độc sẽ ngấm vào cơ thể, từ từ bào mòn và ăn dần hồn phách hồn linh của người bị trúng độc, và tùy theo tu vi của người trúng độc mà thời gian tác dụng càng khác nhau, tu vi càng cao, thời gian tác dụng lại chậm đi. Hồn linh, hồn phách cấp độ thần tiên cảnh mới có quyền biết, nếu mất đi, hoặc bị kẻ thù đánh nát, tương đương sinh mệnh cũng bị diệt vong. Thành công, một lần rút thưởng ngẫu nhiên đá tiến hóa. Thất bại, chết, GT, Khải Minh đang đứng nhiều chuyện thì tiếng hệ thống ban bố nhiệm vụ lại vang lên. Khải Minh đầu tiên là muốn chửi cái hệ thống này, nhưng lại thôi, hắn cũng phải chịu sự lợi hại của hệ thống. Hay thật, hết cứu người này rồi lại tới người khác, rồi cuối cùng ta lại được gì, mệt thật mà, sao dạo này nhiệm vụ nào mà thất bại là ta sẽ liền phải chết vậy, hệ thống lại bị cái gì nữa à, Khải Minh oai oán. Bất chợt hắn nghĩ ra gì đó, liền lập tức hỏi Thiên Thư. Thiên Thư, có phải vị thiếu nữ phía trước đây là đệ tử truyền thừa của Linh Hoa Tiên Tử? Đúng vậy, Tuyết Vân Nguyệt chính là đệ tử truyền thừa của Linh Hoa Tiên Tử. Thế chuyện của Linh Hoa Tiên Tử lại là sao, tại sao Linh Hoa Tiên Tử lại trúng độc? Hắn lại hỏi tiếp, Linh Hoa tiên tử bị trúng độc là do một đệ tử khác của Thiên Phong thần đế hạ độc, tất cả đều là do sự ghen ghét và đố kỵ sinh ra, cũng chính vì chúng loại độc này mà Linh Hoa tiên tử đã từ chối Lăng Phong thánh đế suốt 49 lần, cho đến khi đến đây, thật sự Linh Hoa tiên tử rất thích Lăng Phong thánh đế, nhưng do bị trúng độc nên nàng mới đành phải tuyệt tình. Thế, chỉ cần ta cứu được vị tiên tử này, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết, ta có thể nhận được tuyệt tình thiên linh ngọc mà không cần phải dùng tính mạng để đặt cược rồi. Khải Minh mang theo dáng tươi cười, nhưng câu nói sau của hệ thống lại làm cho Khải Minh muốn chuyển tâm trạng thành khóc. LT, Đinh, nhắc nhở ký chủ phải làm nhiệm vụ chọc giận đảo chủ đảo luân hồi trước. GT, Khải Minh hắn chả biết tiếp theo phải làm thế nào, hắn bèn rời khỏi đan các đi đến một nhà trọ gần đó, thuê một căn phòng, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Hắn thật ra cũng chả phải nghĩ kế hoạch gì, mà là xem thông tin Thiên Hoa tiên tử từ trên thiên thư. Thiên Hoa tiên tử tên thật là Linh Thiên Hoa, đệ tử thứ 19 của Thiên Phong thần đế, tính tình ôn nhu, hòa ái, thân thiện, hay giúp đỡ người khác. Lại một con dê non lạc vào một con sói già, đội lốt thiếu niên. Sao ngươi cứ mãi bêu xấu ta vậy, đáng lý ra là ngươi phải bảo vệ hay tâng bốc ta chứ? Khải Minh càm ràm với ai đó. LT, Đinh, chúc mừng ký chủ, Thiên Hoa tiên tử đã hoàn toàn khôi phục và đã tỉnh lại. GT, Khải Minh hắn đang ngủ gật thì tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Cái gì, nàng đã tỉnh rồi sao? Khải Minh mơ mơ màng màng nói. Xác định rằng mình không nghe lầm, Khải Minh hắn ngay lập tức tiến vào không gian hệ thống. Vào đến không gian hệ thống, điều mà hắn nhìn thấy đầu tiên là một thiếu nữ, vâng, chính là Thiên Hoa tiên tử, hay là Linh Thiên Hoa, đang dùng một ánh mắt kỳ lạ và hiếu kỳ nhìn giáo giác xung quanh. Cách chương.